Sát Vương, chương 197, Oan Hồn Tiểu Quỷ, góc truyện audio.com. Sau khi luyện hóa hoàn thành, Đường Tiêu đem Lưu Đình Trung Lam Lỗ Đạt bọn họ tới gần hộ pháp, sau đó uống viên đan dược vừa mới luyện chế xong. Cơ thể Đường Tiêu một mực quay cuồng giống như là bị đứt hết ruột vậy, đau nhức kịch liệt, nếu không phải lúc này hắn có sức chịu đựng lớn thì đã gào rú lên ngắn gượng. Một lúc sau tinh thần của Đường Tiêu cũng đại chấn, hắn đem hai đạo phù triện một xanh một trắng phóng ra bên ngoài, quả nhiên hai đạo phù triện so với lúc trước thì cường tráng hơn gấp bội, nhân đan quả nhiên mang tới hiệu quả phi phàm, ít nhất đã tiết kiệm nửa năm tu luyện của Đường Tiêu. Nhìn hai đạo phù triện cường tráng gấp bội so với trước kia, Đường Tiêu tin tưởng tăng thêm lại thử trùng kích lên địa nguyên cấp. Lúc này Đường Tiêu dễ dàng xuyên thủng phù triện vào sâu trong mặt đất 1500 trượng. Đáng tiếc cũng chỉ mới tới mà thôi, phù triện sau khi gần tới thì lực lượng tiêu hoa hết, tan biến vô hình, thần hồn cũng tự động trở về vị trí cũ, Đường Tiêu muốn đột phá sâu hơn nữa cũng không có khả năng. Ăn một viên nhân đan có thể từ vài chục trượng đột phá tới 1500 trượng. Đường Tiêu tin tưởng rằng nếu như hắn nuốt tới 7-8 viên nhân đan thì có thể vào trong lòng đất vạn trượng rồi. Nếu như có thể, Đường Tiêu sẽ không ăn địa nguyên đan, tiếp nhận một chút địa hỏa tẩy lễ nhìn xem mình có thành công hay không, nếu như không thể thành công vậy thì mất một viên địa nguyên đan cũng không sao. Sau khi Đường Tiêu chuẩn bị thu nhập vào trong luyện yêu thối ma, Hồ Trung Lam cuối cùng nhịn không được mà mắng Đường Tiêu vài câu. Ngươi tại sao lại tàn nhẫn đem người sống rút gân lột ra sau đó nuốt vào, ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Dám mắng ta sao? Đường Tiêu nheo mắt lại đánh giá Trung Lam, còn dám mắng ta, ta sẽ làm chuyện cầm thú cũng không bằng với ngươi. Trung Lam bị ánh mắt của Đường Tiêu nhìn thì toàn thân có cảm giác như bị lột sạch, ngay cả một tiếng cũng không dám thốt ra. Vài ngày sau đã tới thời gian ước định với Khúc Ngang, Trung Lam tìm được Khúc Ngang, không ngờ Khúc Ngang đã gom cho nàng ngân phiếu 10 vạn lượng. Khúc sư đệ vất vả cho đệ rồi. Sư thì có việc đệ xông pha khói lửa chết cũng không chối từ. Khúc Ngang tiến tới một bước, ánh mắt nóng bỏng nhìn Trung Lam, hắn bốn phía hỏi mượn ở trong nhà kiếm được bao nhiêu thì lấy hết bấy nhiêu, còn mượn hết tất cả những bằng hữu mà mình biết. 10 vạn lượng không phải là một con số nhỏ, nếu như không phải Khúc gia ở Áo Bỉ đảo bốn phía mở sòng bạc khai mở kỹ viện bức hiếp lương nữ thì Khúc Ngang khó có thể kiếm được nhiều tiền như vậy mà giao cho Trung Lam, đương nhiên bằng hữu của Khúc gia cũng bị Khúc Ngang hỏi mượn sạch. Khúc Ngang làm như vậy đương nhiên không chỉ lấy được nụ cười của mỹ nhân Trung Lam, là một người trọng danh dự, nàng nói một tháng sau trả là nhất định sẽ hoàn lại, nếu như có thể đem Trung Lam gia nhập Khúc gia, về sau Khúc gia cùng Từ Vân Tông quan hệ càng thân mật, có Từ Vân Tông làm chỗ dựa, Khúc gia cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Khúc sư đệ đó là cái gì? Trung Lam chỉ vào sau lưng Khúc Ngang. Sao? Khúc Ngang theo bản năng quay đầu lại nhìn. Một thanh Từ Vân Tịch Tinh kiếm xuyên qua hồ thể cương khí và cổ của hắn, hắn bụng lấy cổ quay đầu nhìn Trung Lam thì ngay cả lời cũng không nói ra được nữa, bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra Trung Lam lại ra tay với hắn, hạ độc thủ như vậy với hắn. Góc truyện audio.com, ngươi quá độc ác với Khúc sư đệ rồi, làm ra chuyện như vậy ngày sau ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục. Trung Lam nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Khúc Ngang nhịn không được mà nguyền rủa Đường Tiêu. Ta không xuống địa ngục, ngươi ngược lại sẽ bỏ vào trong dược đình. Đường Tiêu nói với Trung Lam một câu, hắn xuất ra một luyện yêu đại thủ ấn đem thân thể Khúc Ngang vào trong luyện yêu thối ma hồ. Xem tại chuanfao.vn, không, người mau mau bỏ ta vào dược đỉnh mà luyện hóa, đừng dùng ta làm những chuyện thương thiên hại lý này nữa. Trung Lam bắt đầu hung hăng nói, thương thiên hại lý, ngươi không có tư cách nói những lời này với ta. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, Trung Lam giết cả nhà ba người qua đường, chuyện này người khác không biết nhưng Đường Tiêu lại biết rành mạch. Nếu như nói thương thiên hại lý thì hai người ngang nhau, ít nhất Đường Tiêu từ trước tới giờ còn chưa lạm sát kẻ vô tội. 10 ngày gần đây ở trong Từ Vân Tông mất tích hơn 10 tên đệ tử địa nguyên nhất cấp, bọn họ mất tích một hai người thì có lẽ là vào trong nơi nào đó tu hành, nhưng đột nhiên quy mô mất tích 10 người, trải qua điều tra của các vị trưởng lão bọn họ đoán chừng nghi án mất tích này có gì đó không bình thường. Không cần phải nói đại bộ phận đã trở thành nhân đan của Đường Tiêu. Núi nhiều nhân đan như vậy, hai đạo phù triện của Đường Tiêu trở nên vô cùng cường tráng, hắn tìm một chỗ an toàn lại một lần nữa thử trùng kích địa nguyên cấp. Sau khi trùng kích địa nguyên cấp thành công, Đường Tiêu mới chính thức đi vào con đường cường giả, mới có thể thay huyết đổi tủy thoát thai hoán cốt, từng bước trở thành chân chính cường giả võ đạo. Hai đạo phù triện ở trong thân thể của Đường Tiêu cắm xuống đất lập tức chìm vào bên trong như hai bàn tay xuyên qua nghìn trượng tiến nhập vào trong đó, tiếp nhập lớp nước mà lớp nước vô cùng âm lãnh, một số chỗ còn có lệ quỷ oan hồn trên thế gian trốn ở trong lớp nước này. Linh hồn nếu như bám vào phù triện không đủ cứng cỏi thì sẽ căn bản không ngăn cản được lệ quỷ oan hồn này công kích phù triện, một khi mất đi sự chỉ huy của linh hồn cũng không cách nào xuyên qua nữa, điều này khiến cho lần đột phá địa nguyên cấp của Đường Tiêu lại thất bại một alaf nữa. Một hồi gió âm thôi tới mang theo 10 âm hồn lệ quỷ dương nanh múa vuốt đánh tới tựa hồ muốn cắn nuốt phù triện linh hồn của Đường Tiêu, thậm chí còn mượn cơ hội quay trở lại mặt đất cướp đi bản thể dương thân của hắn. Loa toàn rào nhục trận, Đường Tiêu không phải lần đầu tiên chém giết, hơn nữa những lệ quỷ ở dưới nước này không làm gì được hắn, ngược lại sẽ là dinh dưỡng phụ trợ hắn tiến vào xâm nhập trong lòng đất. Hai đạo phù triện ở trên mặt nước xoắn ốc trong nháy mắt hòa thành gió lạnh giết chết lệ quỷ sạch sẽ. Tiểu nhi vô chi chết cho ta. Một oan hồn hung hăng đánh tới nhe cái miệng đỏ thẫm tới trước mặt của Đường Tiêu. Con mẹ nó, Đường Tiêu thầm mắng một tiếng, rõ ràng hắn lần đầu tiên tiến vào lớp nước vận khí không tốt lắm. Khách chương.